Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, kế trong kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Hoàng Cung lúc đi ra. Thời tiết đang nóng lợi hại, cao sĩ Liêm lần này thua thiệt có chút lớn, cho nên dị thường ai oán và tức giận. Chỉ bất quá hôm nay loại chuyện này, hắn sống lại khí vậy không có cách nào. Hắn cảm thấy cái đó răng lưới 13 tới thật không phải lúc. Làm sao hết lần này tới lần khác và lúc này tới. Mình rất oan uổng, hắn căn bản cũng không biết răng lưới 13. Cao sĩ Liêm vội vàng đi, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người rất là đắc ý. Đường đại nhân, xế chiều hôm nay chúng ta liền có thể đi được chưa? Trình Sử Mặc hỏi một câu. Xế chiều hôm nay các người liền có thể rời đi. Việc lớn giải quyết, Đường Kiệm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Có thể thả bọn họ hai người rời đi. Mà đang ở Đường Kiệm nói xong cái này, lúc này Hàn Tiêu lại nói. Các người lúc rời đi, có thể phải cẩn thận một chút. Đây là vì sao? Chẳng lẽ sợ cao sĩ Liêm trả thù? Hàn Tiêu nói, cái này cũng không phải là không thể được. Bất quá chủ yếu còn không phải là bọn họ. Ta từ vậy răng lưới 13 trong miệng hỏi thăm được. Ở các người đi U Châu đường phải đi qua lên. La Nghệ còn phái một tái răng lưới 15. Chuẩn bị dọc đường cướp bóc các người đâu. Dù sao các người cẩn thận một chút đi. Nghe được trên đường còn có một tái răng lưới 15. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người không khỏi được bĩu môi. Trong đầu nghĩ cái này La Nghệ, thật đúng là có chút kiên nhẫn không bỏ à. Đáng tiếc, phái tới cái này răng lưới 13 hơi ngu một chút. Mới vừa vào thành Trường An, liền bị bắt, đa tạ Hàn đại nhân nhắc nhở. Chúng ta biết phải làm sao? Mấy người nói như vậy Hoàn. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người liền đi xuống chuẩn bị. Để lúc xế chiều, có thể trực tiếp mang lương thảo rời đi. Cùng lúc đó, cao sĩ Liêm đã trở lại trong phủ. Đáng ghét, cao sĩ Liêm cho tới bây giờ không có phát giác được giống như bây giờ thất bại qua. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người mới bất quá là một cái nho nhỏ tướng quân mà thôi. Coi như sau này có thể thừa kế tước vị, đó cũng là hắn vãn bối à. Trình Giảo Kim cũng không nhất định dám đánh hắn. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người lại cùng hắn ra tay. Mà càng tức người chính là bọn họ hai người đánh người sau đó lại vẫn không có sao, một chút trừng phạt cũng không có. Cái này làm cho hắn cao sĩ Liêm trở thành thành Trường An cười nhạo người dân trong miệng đề tài câu chuyện. Cao sĩ Liêm càng nghĩ càng tức giận. Ngay sau đó, lập tức hô, người đến, thanh âm rơi xuống. Phòng khách đã xuất hiện một người. Người này tên là Cao Nghĩa, chính là cao sĩ Liêm con nuôi. Bất quá ngày thường làm sự việc, có chút không thấy được ánh sáng. Coi như là cao sĩ Liêm sát thủ. Nghĩa phụ, không biết có gì phân phó. Ngươi mang theo người, dọc đường theo dõi Trình Sử Mặc bọn họ. Tìm được cơ hội sau đó, giết cho ta bọn họ. Tức giận cao sĩ Liêm, đã không chuẩn bị cho Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người lưu bất kỳ đường lui. Hắn chỉ muốn giết cái này hai cái thằng nhóc con, để cho bọn họ biết đánh mình sau kết quả là dạng gì. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, bởi vì là ai cũng biết hiện nay cùng Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người nhất có thù oán người. Là ai, nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần không có chứng cớ xác thực, ai cũng không làm gì được hắn. Cao sĩ Liêm như vậy phân phó sau đó, Cao Nghĩa cũng không chần chờ chút nào, lập tức gật đầu liền đồng ý. Nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ từ từ hành hạ chết bọn họ, làm Nghĩa phụ báo thù, làm một tên sát thủ. Cao Nghĩa có rất nhiều loại biện pháp để cho một người từ từ chết. Điểm này, cao sĩ Liêm một chút cũng không nghi ngờ. Chiều hôm đó, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm mang Lương Thảo rời đi thành Trường An. Áp Lương Thảo, trừ bọn họ ra, còn có một chút thị vệ. Thị vệ có chừng 100 chừng 10 tên, bất quá đi 1-2 ngày sau đó, nhưng chỉ còn lại có chừng 50 người áp vận Lương Thảo. Còn lại chừng 50 tên thị vệ, thật giống như đột nhiên biến mất, mà Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người, đối với những thứ này tựa hồ một chút cũng không quan tâm. Như cũ kéo Lương Thảo tiếp tục tiến về trước, mùa hè nhiệt độ cao, đường không dễ đi, nhưng bọn họ lại không dám chút nào dừng lại. Như vậy liên tiếp đi chừng 10 ngày, cách U Châu Thành đã rất gần. Chiều hôm đó, bầu trời đột nhiên âm trầm, như có một trận mưa lớn muốn tới. Trình Sử Mặc thấy cái này, chân mày hơi chăm chú, nói, đem Lương Thảo cũng cho xây nghiêm thật, không thể bị trào lưu, nếu không muốn lên mốc. Một bầy tướng sĩ vội vàng tìm đồ xây Lương Thảo. Úy Trì Bảo Lâm bên này nói, tiểu Trình, trước mặt nhưng chính là 800 lĩnh. Trình Sử Mặc khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đúng vậy, nên tới rốt cuộc vẫn là phải tới. Hai người đã nói như vậy đôi câu có đầu không đuôi sau đó, liền không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Áp giải Lương Thảo liền đi vào 800 lĩnh. 800 lĩnh địa hình phức tạp, bụi cây rất nhiều, tiện việc ẩn núp, đặt xe lương thực sau khi tiến vào, mọi người lập tức liền bắt đầu cẩn thận, mà đang ở bọn họ ở 800 lĩnh đi lúc này 800 lĩnh chỗ tối. Một đạo nhân mã đang bày trận mà đợi, mà dẫn đầu chính là La Nghệ Nghĩa Tử răng lưới 15, tướng quân ở 800 lĩnh phía tây. Phát hiện một đạo nhân mã, nhìn dáng dấp, có thể là Trình Sử Mặc bọn họ len lén giấu. Mục đích chính là vì ở chúng ta đánh ra lúc này đem chúng ta bao vây. Răng lưới 15 là một, tương đối mà nói tương đối người cẩn thận. Răng lưới 13 ở thành Trường An tình huống, hắn vẫn luôn có phái người điều tra, mà điều tra sau đó phát hiện, răng lưới 13 lại bị triều đình bắt lại. Cái này làm cho hắn rất là lo lắng, sợ răng lưới 13 đem bọn họ hành động, cùng với hành động địa điểm khai ra, cho nên, hắn càng cẩn thận, phái người vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ. Sau đó, hắn phát hiện Úy Trì Bảo Lâm mang theo hơn 100 người, nhưng là đi mấy ngày sau, lại có chừng 50 người đột nhiên không gặp, cái này làm cho hắn cảm thấy. Răng lưới 13 khẳng định đem hắn khai ra. Vậy 50 người chính là muốn ở bọn họ giết sau khi ra ngoài, lại đột nhiên bao vây. Khả năng này là Trình Sử Mặc kế trong kế. Hôm nay nghe được người mình ở 800 lĩnh phát hiện Trình Sử Mặc ẩn giấu người, răng lưới 15 lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Chỉ chốc lát sau hỏi, lại có bao nhiêu người? Đại khái chừng 50 người. Răng lưới 15 điểm gật đầu. Xem ra đích xác là Trình Sử Mặc người. Bọn họ muốn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Vậy chúng ta trước hết trừ đi chim sẻ, sau đó sẽ đối với Trình Sử Mặc ra tay. Nói như vậy hoàn, răng lưới 15 mang nhân mã của mình trực tiếp đi 800 lĩnh phía tây. Mà chỗ này cách bọn họ khoảng cách không hề coi là rất xa. Sắc trời âm u, chợt dựng lên một trận gió. Xem ra, ngày hôm nay nhất định là trời muốn mưa. Mà đối với như vậy thời tiết, răng lưới 15 vẫn là rất thích. Chỉ muốn mưa, Trình Sử Mặc bọn họ liền đi không xa. Hắn cũng không cần lo lắng Trình Sử Mặc bọn họ thoát khỏi mình khống chế. Không lâu lắm, răng lưới 15 liền thấy được chi kia ẩn núp trong bóng tối binh mã. Xem dáng vẻ bọn họ cũng ở đây thời khắc chuẩn bị à. Đáng tiếc, răng lưới 15 hơi có chút đắc ý cười lạnh hai tiếng. Ngay sau đó, người hắn liền bắt đầu từ từ bao vây vậy một chi binh mã. Mà đang ở bao vây hình thành lúc này, răng lưới 15 ra lệnh một tiếng. Nhất thời mũi tên nhọn như mưa,